Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 849, Đào Đất Ngay Dưới Mí Mắt Bạch Khô Lâu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tả Hói Audio. Đây hẳn là vách bùn đặc thù, được hình thành do sự chịu đựng lùng đốt quanh năm của dư nhiệt tận chiếu thiên viêm, rất cứng rắn nhưng không phải linh khoáng. Tên to xác kia sống ở đây, nó cũng biết dùng lửa, không phải rất bình thường sao? Mộc Tử Tịch tò mò hỏi. Không bình thường. Trong lòng tiểu thụ khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, chắc chắn nói. Nó sẽ không có nhiều tinh lực như vậy, ngày nào cũng tới đây nung một lần đâu. Cho dù thật như vậy, bùn đất này cũng không chịu nổi lực lượng của bạch viêm, chỉ có thể biến mất chứ không phải biến hóa kỳ lạ thế này. Cái này nhìn qua ngược lại càng giống như là... Là gì? Người chị ồn cũng sờ lên vách hang, nhưng nàng căn bản không nhìn ra tình huống gì. Thiên thạch rơi xuống, mắt của Từ tiểu thụ đầy vẻ không xác định. Không đợi hai cô đương đặt ra câu hỏi, hắn liền tiếp tục nói. Các người không cảm thấy cái hang này quá thẳng sao? Tên to xác kia có tâm tư rảnh rỗi như vậy, đào một cái hang dài như vậy xuống lòng đất à? Dù cho muốn đào, nó có cái đầu óc này giữ cho hang động đào thẳng tắp đi xuống như vậy sao? Nhưng nếu không phải nó đào thì thiên thạch... Mộc Tử Tịch trừng lớn hai mắt, giải thích này càng thái quá hơn. Bạch Quật lấy đâu ra thiên thạch rơi xuống? Có lẽ không phải thiên thạch. Tiểu thủ ấn tay lên vách hang, cảm nhận bùn đất càng ra ngoài, địa chất càng mềm đi, trầm giọng nói. Có lẽ là một viên tận chiếu đại hòa trùng đặt trên mặt đất trực tiếp trượt xuống. Cái hang lớn như vậy cũng là bị thiêu đốt mà ra, dư nhiệt còn sót lại tản đi, dần dần nung vách hang trở nên cứng rắn. Thế nhưng mà... Hắn không tiếp tục nói nữa, giải thích này rất hoang đường. Một viên tận chiếu đại hòa trùng trượt xuống, nếu không có người khống chế, nó không nên chỉ thiêu đốt ra một cái hang nhỏ như vậy. Có lẽ cả cái linh dung trạch cũng không đủ cho nó tàn phá. Cho nên có lẽ không phải tận chiếu đại hòa trùng, là thứ khác tương tự. Sẽ là cái gì đây? Hắn bị chính mình làm cho hồ đồ rồi. Tận chiếu hòa trùng không làm được đến trình độ này, tận chiếu đại hòa trùng lại không thể nào chỉ làm được đến trình độ này. Vậy lực lượng kẹp ở giữa đó, chẳng lẽ còn có tận chiếu trung hòa trùng? Tiểu thụ bị chính mình chọc cười. Không có khả năng. Nếu có thứ này, Tăng lão không thể nào không nói cho hắn biết. Như vậy còn có một lời giải thích. Một viên tận chiếu đại hòa trùng biết tự thu liễm lực lượng trượt xuống. Không. Hắn chợt tỉnh ngộ. Thứ có thể tự thu liễm lực lượng đã không thể nào là tận chiếu đại hòa trùng nữa rồi. Nhớ lại dáng vẻ cấp bách vừa rồi của Bạch Khô Lâu, thứ đồ chơi ở bên trong này chẳng lẽ mới là nguyên nhân thật sự thai nghén ra con Bạch Khô Lâu cấp bậc vương tọa ở nơi này. Vậy tầng thứ của nó... Mắt của tiểu thụ lập tức đỏ lên. Thu hoạch của chuyến đi vào lần này không khéo còn khả quan hơn nhiều so với dự tính của hắn. Tiểu Ngư, người không thể đi xuống được nữa. Tiểu thụ quay đầu nhìn Ngư Chi Ôn, trong lòng quyết định. Nếu là tình huống tương tự như thiên thạch rơi xuống, độ sâu bên trong này phòng chừng có thể đâm thẳng xuống tầng dung nham. Dưới loại tình huống như vậy, ta sợ đến lúc đó A Giới không cản nổi, hoặc là hai tên phía trên kia chiến đấu phạm vi ảnh hưởng quá lớn, chôn vùi lối đi này. Mặt to của Mộc Tử Tịch lập tức tỉnh táo lại, nàng cũng ngộ ra chút gì đó. Người muốn ta đón các ngươi lên? Ngươi chỉ ồn băng tuyết thông minh lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của Từ tiểu thụ. Không sai. Hắn gật đầu. Có cách nào không? Lúc này cảm chi đã không sắp nhìn rõ nổi mặt đất nữa rồi, lại đi sâu xuống, cho dù có nhất bộ đăng thiên, hắn cũng không thể trực tiếp đi ra được. Mà bóp nát linh dung thạch, không khéo đến lúc đó lại là một cái truyền tống mặt phẳng. Nếu truyền tống hắn đến sâu dưới lòng đất của một nơi không biết tên nào đó, mất phương hướng, vậy thì còn không bằng không truyền tống. Có thì có, nhưng mà cái hang này không biết còn sâu bao nhiêu. Ngư Chi Ôn nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Ta có thể bố trí một cái tử trận tại nơi này, rồi quay lại mặt đất bố trí một cái mẫu trận. Dưới sự kết hợp của cả hai, đến lúc đó có thể trộm lấy thiên cơ, chuyển rời hai người các ngươi ra ngoài. Nhưng mà làm như vậy có một khuyết điểm. Tiểu thụ cúi đầu biết ý nghĩ của tiểu ngư. Chúng ta bắt buộc phải quay lại nơi này mới có thể ra ngoài sao? Đúng. Ngư Chi Ôn gật đầu. Cái hang này còn không biết thông tới đâu. Nếu khoảng cách quá xa hoặc là Bạch Khô Lâu đi vào làm sập mất, dưới tình huống đó các người bị chôn vùi, mất phương hướng. Một là có khả năng không tìm tới nơi này, hai là có khả năng bị Bạch Khô Lâu chặn, hoàn toàn không ra được nếu không tìm tới cái tử trận định điểm này. Đôi tinh đồng của Ngư Chi Ôn nhìn thẳng vào tiểu thụ. Cho dù ngươi có truyền tống cũng không ra được. Tiểu thụ trầm mặc. Quả thực là như thế. Hắn không ngờ một cái nơi sâu dưới lòng đất lại trở thành bài toán khó vây khốn chính mình. Mà tình hình cũng đúng như vậy. Chưa đến vương tọa không có khả năng rời núi lấp biển. Bố cục của thiên địa vốn chính là giới hạn của luyện linh sư. Độ sâu 1-2 trượng không sao, 1-200 trượng cũng không đáng ngại. Nhưng nếu là 1 vạn trượng, mấy vạn trượng thì sao? Bản thân bị nhốt còn đỡ, công nguyên khí đầy đủ, không đến mức chết vì khô kiệt linh khí ở dưới lòng đất. Cùng lắm là giống như Triệu Cao từng bước bò lên. Nhưng Mộc Tử Tịch thì khác. Nàng có sự nguy hiểm. Cho nên tiểu thụ nhìn về phía tiểu sư muội của mình. Mộc Tử Tịch lập tức biết ông sư huynh của mình không đứng đắn này có dự tính gì. Ta không đi. Nàng bĩu môi. Khó khăn lắm mới tìm được từ tiểu thụ. Lúc mình muốn đi thì không cho đi, bây giờ còn muốn đuổi người. Muội không đi thì có khả năng bị chôn sống đây. Tiểu thụ cảm nhận cái hang rung chuyển ngày càng dữ dội, chỉ vào đất đá đang rơi xuống từ phía trên nói. Người có ngốc không? Mộc Tử Tịch phản bác lại. Ta chỉ cần cứ cách một vài thời gian để lại vài hạt thụ trùng, không chỉ có thể dò xét cục diện hang động dọc đường đi xuống, để lúc đó muốn đi ra còn có thể lần theo dấu vết đón chúng ta ra ngoài. Ồ, mắt của Từ tiểu thụ sáng lên. Đây đúng là một ý tưởng không tồi. Dọc đường chỉ dựa vào bản thân, suýt chút nữa quên mất tiểu sư muội này. Kỳ thực là hệ mộc thụ trùng, đó chính là món đồ chơi nhỏ từng suýt chút nữa đã chấm dứt chuỗi thắng liên tiếp của hắn ở trong phong vân tranh bá ngoại viện. Không ngờ muội còn có chút tác dụng. Tiểu thụ vui vẻ xoa đầu tiểu sư muội. Ngư Chi Ôn cụp mắt xuống, quay đầu đi chỗ khác. Mộc Tử Tịch lập tức phẫn nộ. Từ tiểu thụ, ngươi coi ta là cái gì? Cái này đã sớm để lại thụ trùng từ trước rồi. Đến lúc đó, cho dù hang động có sụp đổ, thụ trùng của ta đồng loạt kích nổ, trong nháy mắt một con đường linh thụ thông tới mặt đất đều có thể trải ra cho ngươi. Mộc Tử Tịch dừng một chút rồi bổ sung, không cần dùng đến linh trận. Khá lắm. Mắt của tiểu thụ trực tiếp sáng rực. Không ngờ tiến vào nơi này, Mộc Tử Tịch vậy mà lại hữu dụng hơn cả Ngư Chi Ôn. Sao? Tiểu ngư sao không nói gì nữa? Tiểu thụ liếc nhìn với vẻ hơi kỳ quái, thấy ngón tay ngọc của Ngư Chi Ôn đang vò nát góc áo. Ánh mắt có chút phiêu hốt bất định. Cái này, hai cô nương này bị làm sao vậy? Tầm mắt rơi vào trên người Mộc Tử Tịch, lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của cô nương này. Từ tiểu thụ đau đầu. Dưới cục diện này mà cũng có thể so bì với nhau sao? Đoán chừng với tính cách nội hướng của tiểu ngư, chắc là không có khả năng cãi nhau với Mộc Tử Tịch đâu. Thế là Từ tiểu thụ không nhịn được lên tiếng. Lợi hại thì lợi hại, muội hùng dữ như thế làm gì, dọa người ta rồi kia kìa. Hùng dữ sao? Mộc Tử Tịch ngẩn ra. Ta hùng dữ chỗ nào? Đây không phải là cách nói chuyện bình thường của ta sao? Không đúng. Lén lén liếc nhìn Ngư Chi Ôn, thấy cô nương này đang khum núm không nói ra lời. Mộc Tử Tịch lập tức hiểu ra. Tiểu thụ hiểu lầm lời nói của mình thành ý tứ kia rồi. Nhưng mà được lắm Từ tiểu thụ. Hôm qua một đại mỹ nữ dịu dàng đáng yêu lại còn to lớn, ngươi liền không thích ứng được tiết tấu của sư muội ngươi nữa rồi sao? Ta cứ hùng dữ với người đấy. Mộc Tử Tịch tủi thân mắt đẫm lệ. Tiểu thụ thay đổi rồi. Quả nhiên, mình chỉ cần lơ là một chút để hắn tiếp xúc với mỹ nữ bên ngoài, hắn liền không còn chỉ quan tâm một mình nữa. Cái tên Từ tiểu thụ trong tưởng tượng, bất kể mình làm sai chuyện gì đều sẽ chỉ đối tốt với một mình. Thập thoáng sắp được bồi dưỡng thành cái hình kia, một cái truyền tống ngẫu nhiên. Hắn thay đổi rồi. Thôi được rồi, đầu của tiểu thụ to ra. Muội đúng là lỗi của ta. Thế này đi, hắn không dám nói lung tung nữa, lập tức quyết đoán. Tiểu ngư bố trận trước rồi đi ra ngoài, lúc đi ra nhớ đường đi thẳng ra miệng hang, nhớ đi theo hướng bên cạnh. Tiểu sư muội và ta một đường đi xuống. Nếu giữa đường hai tên bên trên đánh xuống hang động sụp, hoặc là không cẩn thận hủy mất thụ trùng, chúng ta có thể dùng linh mộc chống ra một lối đi, trực tiếp đến chỗ này truyền tống rời đi, tránh xảy ra giao tranh trực diện. Còn nếu bọn chúng đánh tới đây, hủy mất linh trận, thiên cơ trận của ta, Bạch Khô Lâu không thể phát hiện được, càng không thể bị hủy diệt. Ngư Chi Ôn đột nhiên lên tiếng. Tiểu thụ sửng sốt, hắn theo bản năng cảm giác được bầu không khí có chút túc sát, không ổn, rất là không ổn. Ánh mắt đào qua một vòng thì thấy trong mắt tiểu sư muội đang nhìn chằm chằm có sát khí. Tiểu thụ lập tức hoàn hồn, khá lắm, hóa ra tiểu ngư cũng không phải là kẻ chỉ biết nhẫn nhục chịu. Đúng vậy, thiên cơ trận không thể bị hủy. Hắn lập tức bổ sung, tiểu ngư cũng rất mạnh, các ngươi đều quá mạnh, chỉ có mình ta là yếu nhất. Thụ trùng của ta có lực tái sinh, hai tên đó cùng nhau đấm cũng không thể đấm nát. Mộc Tử Tịch đột nhiên cũng lên tiếng. Hắn cạn lời, trời ơi, đây là cái tình huống gì? À giới, giới bảo, mau tới cứu ma ma của ngươi đi. Bị tranh giành, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ hỏi chấm, thành tin tức à, cái đậu xanh. Cái thành thông tin không có ý thức nhà ngươi, bây giờ mi cày cái cảm giác tồn tại này là cái quái gì? Tranh giành, ta tranh giành em gái nhà mi à? Tốt, mạnh, rất mạnh, các người đều mạnh hơn từ mỗi ta nhiều. Lần này có thể ta ra ngoài được không? Đều dựa vào hai người các ngươi. Từ tiểu thụ ta, một tay, một cái, chịu ôm đùi hai người các ngươi, có được hay không? Người chị ôn và Mộc Tử Tịch đều im thít, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng hai. Ở phía trên, tiếng động bất thình lình phá vỡ bầu không khí lúng túng đang lan tỏa. Tình hình phía trên dường như ngày càng không ổn, chỉ mới nán lại một chút, tiếng đánh nhau đột nhiên có dấu hiệu đến gần. Điều này có nghĩa là hang động bên ngoài có khả năng đã thực sự bắt đầu sụp đổ. Đi! Tiểu thụ vất tay không cho phép nghi ngờ nói, tiến hành theo kế hoạch tùy cơ ứng biến. Đi! Mộc Tử Tịch cười nhau mắt, tiến lên khoác tay từ tiểu thụ chuẩn bị bay lên. Hắn ngây ra, hoa già, cái đứa tiểu sư muội này chủ ý thực sự muốn đánh là cái này. Ngư Chi Ôn nhìn thật sâu vào chỗ hai cánh tay đan vào nhau của hai người, rõ ràng không có gì, rõ ràng chỉ là biểu tượng tình thân ái giữa sư huynh muội. Nhưng bây giờ tâm cảnh cổ kim không dao động, ngày thường thế tục không thể quấy nhiễu, vậy mà xuất hiện một tia rối loạn, gợn sóng lăn tăn. Một cảm giác khó tả từ trong lòng dâng trào, không nói ra được là cảm xúc gì, nhưng mà rất khó chịu. Ừ, cũng không phải là rất, nhưng chính là khó chịu. Cho dù chỉ một chút cũng là khó chịu. Khoan đã, Mộc Tử Tịch bản thân cũng không biết tại sao mình lại nói thừa một câu này. Nhưng sau đó tiểu thụ quả thật dừng lại xu thế rời đi, gợn sóng trong lòng hắn lắng xuống. Nhìn cái đầu từ từ quay lại của thanh niên trước mặt, cho dù là sâu trong lòng đất, tăm tối không thấy chút ánh sáng, tinh đồng của Chi Ôn cũng có thể nhìn trộm thêm một vệt son môi chưa lau sạch hoàn toàn trên gương mặt nghiêng của hắn. Chú ý an toàn, ma xui quỷ khiến thế nào, bốn chữ này cứ thế thốt ra khỏi miệng. Người Chi Ôn nháy mắt mặt đỏ như giáng chiều, tận gốc hai tai đều hồng. Nàng cảm giác chân như bị bỏng, không thể đứng yên tại chỗ được nữa. Ngay cả khi tiểu thụ còn chưa kịp đáp lại, liền hoảng hốt xoay người bay thẳng lên trời. Khoan đã, từ tiểu thụ cũng lên tiếng. Thân hình của Chi Ôn nháy mắt khựng lại, nàng không dám quay đầu, cũng không dám nói chuyện. Nhưng trong lòng một tiềm mong chờ ẩn hiện không kìm được mà dâng lên. Hắn sẽ nói ra một câu, người cũng vậy sao? Hai tay buông thõng bên hông, Ngư Chi Ôn không kìm được mà nắm chặt nắm đấm. Tuy nhiên sự mong đợi còn chưa kịp đong đầy, giọng nói thẳng như ruột ngựa của Tư Tiểu Thụ đã truyền tới. Người còn chưa bố trận đâu, bố trận xong rồi hãy đi, cẩn thận chút. Quan tâm thì đúng là có rồi, nhưng tại sao hoàn toàn không có chút mùi vị ngọt ngào nào vậy? Mộc Tử Tịch kinh ngạc quay đầu nhìn Tư Tiểu Thụ. Nàng cũng tưởng rằng tên này sẽ đa tình phán lại một câu người cũng như vậy. Âm thanh nguyên rùa đều đã bắt đầu nhen nhóm rồi. Kết quả tiểu thụ Mộc Tử Tịch đỡ chán, là ta đánh giá cao hắn rồi sao? Hoa ra nụ hôn trước đó kỳ thật đúng là trùng hợp thật. Chương 491, cả nhà ngươi đều là biến thái. Mà cô nương, chúng ta đến rồi. Khi Vinh Đại Hạo dẫn đám người đuổi tới Linh Dung Trạch, tiếng chiến đấu ầm ầm bên trong đã vang dội đinh tài nhức óc. Hồng phấn vũ khí đại trận chắn ngang trước mặt, hiển nhiên hướng đi của bọn họ không trùng với nơi Ngư Chi Ôn đã mở trận ở trước đó. Đi sát phía sau là nam tử mặt mũi chót treo, tên gọi là Triệu Thái, cả lập tức bị tiếng chiến đấu dọa cho sợ hãi. Hạo ca, bên trong đã có người vào rồi sao? Chẳng lẽ tên thủ hộ giả kia đã trở lại? Trận động đất bàn nãy, nó nhỏ, Vinh Đại Hạo dựng một ngón tay lên ra hiệu im lặng. Người ngốc sao? Có chiến đấu, điều này mới chứng tỏ bên trong đã có hai vị tồn tại có thể chống lại nhau. Bây giờ không thừa cơ mà lèn vào, các ngươi còn muốn đợi đến bao giờ? Đợi đến khi chiến đấu kết thúc, tên thủ hộ giả trừng mắt nhìn ngươi, ngươi mới lon ton chạy tới đút cho nó ăn à? Triệu Thái lập tức xanh mặt. Thế nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Vinh Đại Hạo cắt lời của gã, quay đầu nhìn đám người cũng đang có chút hoảng sợ phía sau, thầm lắc đầu. Lũ ngu xuẩn này, không ôm quyết tâm liều chết thì vào Bạch Quật làm cái quần què gì? Như thế chẳng phải là lãng phí danh ngạch quý giá của Bạch Quật sao? Mà cô nương, ánh mắt của gã quay lại nơi trên người nữ tử váy trắng vẫn giữ thần thái điềm đạm kia. Trong lòng của Vinh Đại Hạo thầm khẽ một tiếng, đây mới là khí độ, đây mới gọi là tâm lặng như nước. Ngay cả bản thân gã đối với tình huống không rõ bên trong có vài phần lo lắng, vậy mà nữ tử đang bưng cái tiểu đồng lô đốt yểu yểu hương này nhìn bên ngoài lại chẳng có nửa phần dao động. Mà cô nương, bên trong có chiến đấu, chứng tỏ vũ khí đại trận trước mặt đã bị phá. Đại trận rất lớn, linh niệm của ta khó mà dò xét toàn bộ. Như vậy chúng ta đổi hướng khác, chỉ cần tìm được nơi người ta trước phá trận. Dưới bóng cây lớn dậy hóng mát, không tốn chút sức lực nào, chúng ta liền có thể đi vào. Vinh Đại Hạo dừng lại một chút, cảm nhận vĩ lực của đại trận trước mắt, lắc đầu than thở. Linh trận sư trong đội ngũ chúng ta đều chưa đạt tới trình độ tông sư. Thiên địa đại trận này nếu dùng sức mạnh cơ bắp để phá, chắc chắn là kẻ ngu không thể nghi ngờ. Ầm một tiếng, cách đó không xa, một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Da đầu của mọi người tê dại vì tiếng nổ, không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn sang. Lại ầm một tiếng nổ lớn, đại trận lắc lư dữ dội. Một tiếng cắn răng dồn sức truyền đến, giọng nói vô cùng non nớt, nhưng trong sự non nớt ấy lại chứa đến 9 phần quật cường. Mọi người hoan hôn, chỉ thấy ở cửa đại trận, một tiểu hòa thượng vóc dáng cực kỳ thấp bé, lưng đeo một thanh giới đao Phật quang rực rỡ, đang siết chặt nắm đấm nhỏ, hung hăng đấm mạnh về phía trước. Vinh Đại Hạo ngây ra, kẻ nào đây? Vừa mới nói kẻ dùng sức mạnh là ngu xuẩn, không còn gì nghi ngờ, liền lòi ra một tên. Bất Lạc tiểu hòa thượng dồn đủ sức lực. Y tất nhiên nhìn thấy đội ngũ đồng đúc hạo hạo đáng đáng cách ở nơi đó không xa, nhưng đối với y, bây giờ chỉ có việc đoạt lại ngục không ma trượng đang bị mất dấu mới là chính sự. Cái phá trận này cũng thật kiên cố mà. Lại thêm một quyền đấm giáng xuống, cả người Bất Lạc bị bật ngược lên thật cao. Y nhè răng, đau đớn thổi phù phù vào nắm tay. Khó thế nhỉ? Trong lòng vừa nghĩ, nguyện lực độc nhất vô nhị của đệ tử Không Thiền Phật Tông lập tức bao phủ nắm đấm. Sức mạnh kinh khủng chấn động phát ra, rung lắc hư không bắt đầu vặn vẹo. Đây là... Đồng tử của Vinh Đại Hạo co rút lại mạnh mẽ. Cả đã nhìn thấy cái gì? Triệt thần niệm mà. Tiểu hòa thượng này lại có thể nắm giữ triệt thần niệm. Mà không đúng, không phải hình thái sức mạnh của phạt thần hình kiếp, hẳn là một loại khác. Thế nhưng sao có thể? Trong mắt của Vinh Đại Hạo tràn đầy vẻ không dám tin. Cả theo bản năng quay đầu liếc nhìn phản ứng của mọi người, lại phát hiện gần như không có ai giống như gã nhận ra loại hình thái sức mạnh này. Cũng phải, đám người lớn lên ở nơi xó xỉnh này làm sao có thể nhận biết được triệt thần niệm cao cấp đến thế. Vinh Đại Hạo lờ mờ nhớ kỹ, hình thái sức mạnh triệt thần niệm lần đầu xuất hiện chính là vào lúc tranh đoạt thập tôn tọa khóa trước. Khi đó Khôi Lôi Hán sử dụng phạt thần hình kiếp chính là triệt thần niệm sơ đại. Dựa vào thủ đoạn này, hắn ta thậm chí còn áp đảo cả đệ bát kiếm tiên có danh tiếng vang vọng ngũ châu lúc bấy giờ, đoạt lấy vị trí thủ tọa của thập tôn tọa. Nhưng mà chiêu thức được xưng là vô giải lúc bấy giờ, về sau đệ bát kiếm tiên dựa vào đốn ngộ ra kiếm niệm. Điều đó có thể hiểu được, dù sao ngài ấy cũng không phải là người thường, nhưng tiểu hòa thượng trước mặt này làm sao có thể cũng nắm giữ vĩ lực như vậy? Mới qua bao nhiêu năm chứ, lại có người nghiên cứu ra sức mạnh tương tự. Hắn là ai? Ngọn lửa đầu tư trong lòng của Vinh Đại Hạo cháy hừng hực. Chuyến đi đông vực này quả nhiên không uổng công. Một cái bạch quật nho nhỏ lại xuất hiện ngọa long phượng sồ, hai bậc nhân tài, đây là sức mạnh gì? Mạc Mạt ở một bên lần đầu tiên tò mò chủ động mở miệng hỏi. Nàng vốn định coi như không nhìn thấy, nhưng Hôi Vụ Nhân lại phát ra cảnh báo cho nàng, khiến nàng nhận ra loại sức mạnh này có khả năng gây phá hoại thực chất đối với phong ấn lực của nàng. Mạc Mạt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng biết được từ miệng của Hôi Vụ Nhân về một loại năng lực khiến ngay cả nó cũng phải kiêng kỵ. Vinh Đại Hạo quay đầu nhìn tiểu nữ tử, Kẻ khác có thể là đồ nhà quê, có thể khinh thường không trả lời, nhưng nữ tử trước mặt này đặt câu hỏi, hắn không muốn giấu giếm. Triệt thần niệm. Triệt thần niệm lại là cái gì? Mạc Mạt hỏi câu này, tất cả mọi người đều quay lại. Vinh Đại Hạo do dự một chút, vẫn giải thích. Một loại sức mạnh vô cùng đặc thù, kết hợp với hư vô tam thái, khí ý thần, dùng hình thái niệm lực hóa thành thực chất để thực hiện. Nói thế nào nhỉ? Cả nghiêng đầu đưa ra một đáp án xác thực, cùng cấp bậc là vô giải. Mọi người nghe mà ngẩn ra, vô giải. Từ này sao có thể xuất hiện trên thánh thần đại lục? Có sức mạnh nào còn vô giải hơn cả vương tọa linh kỹ hoặc linh kỹ siêu việt vương tọa sao? Thật dám nói. Triệu Thái lầm bầm một câu. Lại thấy phía xa Bất Lạc tiểu hòa thượng đã xúc khí xong, thân hình nhảy lên, lại một lần nữa đánh mạnh vào tụ khí đại trận. Cú đấm này đánh tan sương mù, sóng xung kích kinh khủng trực tiếp khuếch tán thành hình tròn, oanh tạc mặt đất thành hình bầu dục. Ngay sau đó, mọi người liền thấy vũ khí đại trận do thiên địa sinh ra và duy trì kia, ngạnh sinh bị đánh ra một lỗ hổng. Lỗ hổng rất nhỏ, nhưng vừa vặn có thể dung nạp thân hình nhỏ bé của tiểu hòa thượng chui vào. Vù một tiếng vang, tiểu hòa thượng đeo giới đào Phật quang kia trực tiếp biến mất tăm. Vào rồi. Dù là Vinh Đại Hạo bây giờ cũng nhìn tới ngây người. Cả có thể từ lời truyền miệng của các tiền bối biết được uy lực của triệt thần niệm, nhưng uy lực lớn tới mức một quyền đấm thùng cả thiên địa đại trận này có phải hơi quá đáng rồi không? Đây chính là thiên địa đại trận, không phải do người bố trí. Cho dù là thiên cơ thuật sĩ đến, có khi cũng phải tiêu hao lượng lớn tâm lực mới có chút khả năng phá giải. Tên này dùng sức mạnh cơ bắp một quyền trực tiếp đục lỗ sao? Thật lợi hại. Mạc Mạt thấp giọng cảm thán. Đang lần đầu tiên kiến thức sức mạnh như vậy, tuy nói chưa từng giao thủ, nhưng chỉ cần nhìn một chút, dường như có thể khẳng định thứ này đã hoàn toàn vượt qua nhục thân mạnh nhất nàng từng thấy từ tiểu thụ. Mạc cô nương, chúng ta mau chóng đi thôi, tìm xem cửa trận ở đâu. Vinh Đại Hạo nóng ruột rồi. Bạch Quật nhân tải lớp lớp, nếu không nhanh lên, bảo vật có thể sẽ bị người ta nhanh chân đến trước. Có thể nắm giữ triệt thần niệm, tất nhiên là đệ tử đại tông. Thế lực lớn ở bên ngoài, nhân vật bậc này không thể vô duyên vô cớ tới Bạch Quật, chắc chắn là có sở cầu. Mà người có sở cầu lại đến Linh Dung Trạch, ý đồ chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Mục tiêu của tên tiểu hòa thượng này chắc chắn giống hệt với gã Tam Nhật Đống Kiếp. Đám người phía sau cũng nôn nóng. Con người là như vậy, vốn dĩ còn có thể sợ hãi thứ gì đó, nhưng một khi thấy đồng lứa đã xuất phát trước, dù chỉ chậm trễ một giây, họ cũng sẽ trở nên hoảng hốt lo sợ. Sợ rằng thứ mình mong cầu sẽ chỉ vì sai biệt tích tắc mà rơi vào tay người khác. Đi, đi, mau chạy thôi. Hay là chúng ta chia làm hai đường, xuất phát theo hai hướng. Ai thấy cửa trận trước thì truyền âm gọi người tới. Có người đề nghị, ý kiến này hay. Dù sao, chúng ta người đông, tốc độ tìm kiếm nhất định sẽ rất nhanh. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, tất cả mọi người đều bắt đầu rục dịch. Mà cô nương, Vinh Đại Hạo dẫn đầu vẫn chưa động. Gã cũng thấy chủ ý này không tệ, nhưng gã phải trưng cầu sự đồng ý của cô nương bên cạnh. Chuyến đi Bạch Quật này, cơ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi Mạc Mạt. Cho dù người gặp đáng đầu tư hơn, tin rằng những đệ tử đại tông kia cũng không có giá trị bằng Mạc Mạt cô nương. Xuất thân vì Mạt, cần quý nhân nâng đỡ ở bên cạnh này. Không cần tìm kiếm, Mạc Mạt bưng lô đồng, tiến lên một bước, một tay chạm vào vũ khí đại trận. Ý gì? Chẳng lẽ cô nương cũng có thể giống như tiểu hòa thượng kia, một quyền phá tan thiên địa đại trận này sao? Triệu Thái ở một bên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Y đi theo Vinh Đại Hạo vào Bạch Quật cũng lờ mờ biết được bối cảnh khủng bố của Hạo ca. Nhưng y thật sự không nghĩ rằng nữ tử lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, cao ngạo tới mức người khác nói chuyện đôi khi cũng chẳng thèm đáp lại này. Làm sao lại lọt vào mắt xanh của Hạo ca? Muốn nói thực lực, nàng ta cũng chưa chắc cao hơn những người có mặt ở đây bao nhiêu. Tổng sư có khối người, ở đâu cũng thấy Hạo ca nịnh nọt người như thế. Thật là kỳ quái. Cầm miệng. Vinh Đại Hạo lập tức liền tiếng quát lớn. Cả quay đầu nhìn Mạc Mạt. Ý của Mạc cô nương là? Mạc Mạt lắc đầu không trả lời. Linh nguyên trong cơ thể tụ lại, sương mù màu xám trắng từ trong lòng bàn tay bốc lên mù mịt. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người liền thấy đám sương mù màu hồng phấn kia như chuột gặp phải mèo. Dưới làn sương mù xám này trực tiếp ỉu xìu, điên cuồng cò rút, điên cuồng tàn tác. vốn dĩ còn mang theo dị giác hồng phấn thần dị, sau khi tiếp xúc với sức mạnh xương xám của mạc mặt, chưa đến vài nhịp thở trực tiếp mất đi màu sắc. Sau đó một cái hang động rộng cả vài người đi vừa cứ thế bị nung chảy ra. Cái này, sắc mặt của Triệu Thái kinh hãi, liều lưỡi tại giữa môi răng, hoàn toàn không nói ra lời. Đây lại là sức mạnh gì? Thậm chí ngay cả quyền cũng không cần, sờ một cái xương xám thả ra, thiên địa đại trận mất đi hiệu lực sao? Phòng ấn lực, Vinh Đại Hạo gào thét trong lòng. Gã đã sớm nhìn ra mạc mạt có chút không đơn giản, nhưng sự không đơn giản này là trực giác mạch bảo gã. Vinh Đại Hạo vĩnh viễn không ngờ tới người mình muốn đầu tư lại nắm giữ phòng ấn lực mấy trăm năm khó gặp một lần. Đây chính là thuộc tính mạnh nhất, gần như có thể so sánh với thời gian không gian, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói còn ẩn giấu thắng thế vài phần. Mạc mạt cô nương lại là nhân vật nhân kiệt thế này, phát tài rồi, khoản đầu tư này ổn rồi, Mạc cô nương nhất định phải bắt lấy. Vinh Đại Hạo nắm chặt nắm tay, thậm chí ngay cả móng tay cũng cắm vào thịt lòng bàn tay đau đớn, trong cơn hưng phấn nhất thời cũng không hoàn toàn nhận ra. Vào thôi, mạc mạt điềm đạm mở miệng, thậm chí ngay cả ý định quay đầu liếc nhìn Triệu Thái một cái cũng không có, dẫn đầu bước vào. Triệu Thái mặt đỏ bừng, ý cảm giác sự phất lờ cực đoan này còn khuất nhục hơn cả việc đối phương quay lại chế giễu y vài câu. Nhưng mà đó là sức mạnh gì? Thứ sức mạnh kia chỉ nhìn một cái, y liền cảm giác khí hải trực tiếp trầm tịch, còn chưa tác động lên người đã có loại ảo giác toàn thân không thể sử dụng được sức mạnh. Nếu thật sự đánh nhau, mình làm sao có thể đánh lại được đối phương? Triệu Thái không dám làm yêu nữa, y im thít dưới ánh mắt cảnh cáo hùng dữ của Vinh Đại Hạo, lui về cuối hoàng ngũ cùng tiến vào Linh Dung Trạch. Ở một nơi khác, ái chà, thật là đáng ghét mà, không gian toái lưu này. Một khe nứt hư không hẹp dài mở ra phía trên bạch quật, sau đó từ bên trong bước ra một nam tử dáng người cao gầy mặc váy đỏ, y là mặt khổ sở cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ yêu quý của mình bị dòng chảy không gian cắt ra mấy đường rách. Xuân quang chợt tiết hết rồi. Nam tử váy đỏ chu môi, hàm răng trắng ngà khẽ cắn móng tay dài, in họa tiết ra báo, nhìn ngó xung quanh. Vốn còn định cùng ca ca đi chậm rãi đến nơi đón người rồi đi, không ngờ đường ngắn như vậy, đi chẳng bao chút, hại người ta bây giờ còn phải vào đây. Vào rồi thì cũng thôi, tại sao còn phải tách ra khỏi ca ca? Ôi thật đáng ghét. Tầm mắt hạ xuống thấp. Á, tình cảnh bạch quật vắng vẻ không người trong dự đoán không xuất hiện, ngược lại phía trên có một đống lửa nhỏ đang cháy. Mùi thịt nướng thơm phức đang tỏa ra từ trên giá nướng, mà ngồi bên cạnh lại là ba nam tử đang tán gẫu. Nhìn lại y bào của bọn họ, tam đại hồng y, không gian bạo động. Ba người bên dưới mãi cho đến khi thuyết thư nhân xuất hiện mới mơ hồ phát hiện ra trên đầu dường như có chút không đúng. Vừa ngẩng đầu thì thấy nam tử trên đỉnh đang hoảng loạn che chắn thần váy. Đồ quỷ sứ, nhìn cái gì mà nhìn, bên trong ta không có mặc đâu. Ba vị hồng y cản đời. Sự đúng nỉu bất thình lình này trực tiếp làm cho ba tên hồng y trợn mắt há mồm, ước chừng phải mất 3 giây mới hoàn hồn. Bọn họ mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy khe nứt không gian đã được tu sửa xong, trong nháy mắt liền ngộ ra điều gì. Ôi chết tiệt, lại là một tên biến thái thâu độ giả. Vương tọa trở lên à, bắt lấy. Bịch một tiếng, linh nhục trên giá lửa bị khí kình chấn rơi xuống, ba đại hồng y đồng loạt bay lên nhắm thẳng phía trên. Sắc mặt của thuyết thư nhân lập tức trở nên lạnh lùng. Các người nói cái gì? Biến thái? Đồng tử của y run rẩy, dường như nghe được lời sỉ nhục không thể dùng thứ nhất trên đời, tức tới mức thân hình yểu điệu run rẩy loạn xạ. Giới vực mở. Còn chưa kịp phản ứng, một giới vực u ám đã trực tiếp bao phủ lấy y. Ngay sau đó, ba đại hồng y đồng loạt vây lại, linh nguyên khuấy động, quyền kinh đã chào hỏi tới tấp. Đại nguyệt quyền, tài phong bà, diệt khước sắt lãnh. Những tiếng ầm ầm vang lên, bên trong trang giấy cổ tịch, ba đại hồng y không ngừng tàn phá linh nguyên của bản thân vào hư vô tại điểm trung tâm. Đủ loại thiên đạo chi cơ, vương tọa linh kỹ ùa lên, xé nát hư không xung quanh thanh tương bành nhỏ. Thuyết thư nhân nhìn mà vận uất, cuối cùng trực tiếp đập mạch vào cổ tịch, khép lại trang giấy. Biến thái, các người mới là biến thái, cả nhà các ngươi đều là biến thái. Thân hình phiêu nhân đáp xuống, rơi xuống trước đống lửa. Tiếng xào xào truyền đến, miếng thịt nướng vàng óng cháy ở bên cạnh đã hình thành. Thuyết tử nhân không màng nóng bỏng nhặt lên, cắn mạnh một miếng. Biến thái, ta ăn thịt các ngươi, biến thái. Biến thái cái con khỉ mốc nhà các ngươi, giam cho ta 300 năm rồi ấy ra, biến thái. Y thất hồn lạc phách lầm bầm, đột nhiên cả người lại trở nên cáu bẩn. Theo vài tiếng quát tháo cuối cùng, thiên địa trực tiếp sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tán loạn. Thuyết tử nhân càng nghĩ càng giận, cuối cùng giận quá mất khôn, hùng hăng lật mở trang giấy kia, lôi một tên hồng y từ trong không gian trang giấy ra ném xuống đất. Biến thái! Cốt giày cao gót điên cuồng dẫm xuống lên mặt của tên hồng y, những tiếng bình bịch vang lên, huyết hòa bắn tùng tóe. Ta cho người biết thế nào là biến thái. Thịt nát bay tứ tung. Ta cho người biết thế nào gọi ta là biến thái. Thuyết tử nhân bỗng nhiên ngừng phát tiết, bởi vì cái xác dưới chân đã huyết nhục bè bét rồi. Y nhìn chằm chằm, đột nhiên ngón tay hoa lan vảnh lên, sợ tới mức hai tay co rụt trước ngực, liên tục lùi lại. Ôi rồi ôi, xin lỗi, người ta không cố ý. Trầm ngâm một hồi lâu, mới miễn cưỡng hồi phục lại trái tim nhỏ bé bị kinh hãi. Thuyết tử nhân vô lực ngồi xổm bên đống lửa, tâm trạng tốt đẹp khi mới gặp ca ca đã hoàn toàn bị phá hủy, lúc này khó chịu vô cùng. Y dứt khoát ném cái xác vào đống lửa, mặt không thấy tâm không phiền. Đi đâu bây giờ ấy nhỉ? Lấy ra cổ tịch, lật đến một trang mới tinh, linh nguyên rót vào. Đường vân ở bên trên bắt đầu hiện lên, cuối cùng hóa thành một tấm bản đồ với những điểm sáng nhảy nhót. Đạo văn sơ thạch. Thuyết tử nhân giật mình, tầm mắt ngưng tụ vào một điểm sáng nào đó, kinh ngạc thốt lên. Khá lắm, bạch quật này đúng là có đồ tốt. Nhưng mà ca ca và lão tiểu phu đều đi hướng hữu tư kiếm, chân thân cũng đi bố cục rồi. Ta chỉ là một phân ngoại hóa thân, đạo cơ không vững. Đánh nhau thì không thành vấn đề, nhưng đối mặt với vật đạo vận viên mãn như đạo văn sơ thạch, nếu miễn cưỡng đoạt lấy, ngược lại có khả năng bị chấn áp đến tàn biến. Thuyết tử nhân không do dự, trực tiếp rời ánh mắt đi, nhìn về phía điểm sáng đang nhảy nhót tiếp theo. Tam nhật đống kiếp, lãnh diễm sao? Nói thật y không có hứng thú gì, nhưng đột nhiên bên cạnh luồng hàn khí băng lãnh kia, y lại mơ hồ nhận ra một luồng sức mạnh nóng cháy cực kỳ bá đạo. Mí mắt co giật một cái, đôi môi đỏ mọng của thiết tư nhân kinh ngạc khẽ mở. Đây là lửa của lão nhị. Chương 492. Ta muốn luyện đan. Hai bóng người lao thẳng xuống dưới. Tiểu thụ cũng không biết mình đã bay đi bao nhiêu lâu, hắn cảm giác như sắp lạc mất cả thời gian lẫn phương hướng, cho đến khi dường như đột nhiên xuyên qua một tầng bích chướng vô hình, bóng tối bất ngờ tan biến, ánh lửa nóng rực ập tới, đồng thời phả vào mặt là luồng nhiệt lượng cuồn cuộn đủ khiến người ta ngạt thở. Mộc Tử Tịch không kịp đề phòng, trực tiếp bị hơi nước nóng rực làm cho sặc tới mức ho khan liên hồi. Đến rồi, nàng kinh ngạc mở miệng, còn chưa kịp nói tiếp thì cảm giác y phục ở trên người có xu hướng tự bốc cháy, lập tức gia tăng lượng linh nguyên hộ thể. Đúng lúc này, âm thanh khẽ khẽ vang lên. Tiểu thụ cảnh giác liếc mắt nhìn sang. Cẩn thận! Hắn há miệng hút một cái, liền đem tận chiếu thiên viêm bám ở trên linh nguyên của Mộc Tử Tịch hút sạch sành xanh. Hai người im lặng nhìn nhau. Tiểu cô nương vỗ vỗ bộ ngực khổ quát, lúc này mới hoàn hồn trong cơn sợ hãi. Đà tạ. Bị cảm kích, điểm bị động cộng một. Ánh lửa ngút trời đang cháy hừng hực trước mắt, từ miệng hang phía trên đi xuống, sâu trong lòng đất lại là một hồ dung nham cực kỳ to lớn. Dung nham này có màu trắng sữa, đang kêu ủng ục. Nếu không phải cảm nhận của tận chiếu lực cực kỳ quen thuộc trong không gian này, tiểu thụ quả thật không dám tin. Tận chiếu thiên viêm, một thứ tồn tại dưới dạng ngọn lửa, vậy mà lại có thể ngưng thực thành dạng lòng như thế này. Đến rồi, nhưng mà nơi này... Hắn nhìn mà ra đầu tê dại. Thứ này hoàn toàn vượt xa uy lực của tận chiếu đại hòa trùng. Phỏng đoán lúc trước của hắn về nơi này có bảo vật quả thật không sai, nhưng hắn cũng vạn lần không ngờ tới sức mạnh nơi này lại mạnh tới mức độ kinh người như vậy. Dùng sức thở ra tận chiếu lực nồng độ cao trong cơ thể, sau đó lại hít vào làm năng lượng, tiểu thụ mới miễn cưỡng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cho dù sức mạnh cùng chung một nguồn gốc, cho dù hắn có tông sư thân thể, nhưng ở trong tình huống này chỉ đứng thôi cũng đã cảm thấy có chút không chống đỡ nổi, suýt nữa thì bị tan chảy. Nhiệt lượng thật đáng sợ. Tiểu thụ lầm bầm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộc Tử Tịch. Tầm bích chướng vô hình này chúng ta vừa xuyên qua hẳn cũng là thiên địa đại trận. Chẳng qua là đại trận kia không có sức phòng ngự, chỉ là để ngăn nhiệt độ nơi này không bùng phát ra ngoài mà thôi. Cho nên hắn dừng một chút, lại một lần nữa giải quyết đám bạch viêm tái phát bùng cháy trên người mình và tiểu sư muội, nhíu mày nói: "Muội ra ngoài trước đi, Mộc Hệ ở chỗ này quả thật bị khắc chế đến chết." "Được." Mộc Tử Tịch lần đầu tiên nghe lời đến thế, nàng không dám lơ là, tuy nói cũng muốn cùng với tiểu thủ thám tính xem nơi này rốt cuộc có gì, nhưng mắt thấy tình huống như vậy, ý nghĩ đó trong nháy mắt tan biến, không dây dưa nhiều. Nghe vậy xong, tiểu cô nương lập tức xoay người bay về phía miệng hang ở bên trên. "Muội ra bên ngoài bố trí một phen, nếu có người tới lập tức thông báo cho ta." Cầm lấy một hạt giống cây từ trên không bắn tới, bóng dáng của Mộc Tử Tịch trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiểu thụ đón lấy hạt giống, thứ này trong thời gian bay ngắn ngủi như vậy thế mà trực tiếp bị thiêu đốt mất 2/3 khí tước, nhưng vừa tiếp xúc với nhục thân của Tư Tiểu Thụ lập tức thẩm thấu vào trong, dựa vào sức mệnh lực liên tục không ngừng của sinh sinh bất tức, trong chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, cuối cùng hóa thành một ân ký hạt giống lưu lại trong lòng bàn tay hắn. "Ký sinh à?" Tiểu thụ cảm nhận sức mạnh trong lòng bàn tay, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Sức mạnh của tiểu sư muội dường như lại biến đổi một chút. Thân thể tông sư phòng ngự cộng thêm nhiều tầng kỹ năng như bị động, vậy mà dưới một hạt giống này, dù không có sự cho phép của hắn, nó cũng có thể trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể. Không nghĩ nhiều, lúc này hiển nhiên không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện chi tiết vụn vặt thế này. Tiểu thụ quay đầu nhìn về phía hồ dung nham bên dưới, bọt dung nham vỡ rồi lại tụ, tụ rồi lại nứt. Âm thanh xôi trào kia dường như đang cảnh báo kẻ ngoại lai rằng nó có nhiệt độ cao tới khó tin thế nhường nào. "Xuống dưới sao?" Hắn dò dự, trực giác nói cho hắn biết. "À, thật ra thì chẳng cần phải dùng đến trực giác, chỉ cần dùng mắt thường quan sát thôi cũng biết nơi có thể tồn tại bảo vật ở chỗ này cũng chỉ có duy nhất cái hồ dung nham này mà thôi. Vốn tưởng rằng sâu trong lòng đất có một món bảo vật nằm trơ trọi, nhưng thật sự chứng minh sơ suất rồi. Bảo vật cố nhiên là có, nhưng chỉ riêng nhiệt lượng từ dư âm của nó tỏa ra đã hình thành nên thứ dung nham trắng xóa kinh người thế này. Nếu mình nhảy xuống thăm dò, thân thể tông sư bị thiêu trụi thì làm thế nào? Nhưng nếu không thử một lần..." Lặng lẽ quay đầu, bởi vì có thêm một cái thiên địa đại trận ngăn cách, tiểu thụ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Nhưng hắn cũng rõ ràng A Giới không thể cản được tên to xác đang cố chấp lao xuống kia quá lâu. Thời gian còn lại của hắn đã không còn nhiều. "Xuống!" Cắn răng một cái, tiểu thụ làm ra vẻ thế chết không sờn, mạnh mẽ lao xuống mặt hồ dung nham. Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cúi người, dùng ngón tay thử nhiệt độ của dung nham. Xèo một cái, bị công kích, điểm bị động cộng một. Chỉ trong nháy mắt, tiểu thụ nóng tới mức rụt tay lại. Sau đó hắn nhìn ngón tay chỉ còn lại một nửa của mình, cả người rơi vào trạng thái ngây dại. "Ấy chết tiệt, xuống cái khỉ khô gì chứ?" Sinh sinh bất tức điên cuồng hoạt động, cảm giác ngứa ngáy khó chịu như kiên cắn truyền đến từ chỗ ngón tay đứt. Tiểu thụ nhịn đau cho đến khi ngón tay đứt khôi phục hoàn toàn. Hắn thở dài một hơi thật sâu. Không có bao nhiêu thời gian. Ngẩng đầu, hiển nhiên Bạch Khô Lâu đã từng tới nơi này, cũng từng cải tạo nơi này. Hang động rất lớn, rất cao, cao chừng hơn 30 trượng. Độ cao này, độ rộng này, cự nhân cuồng bạo giá lâm mà nói cũng dư dài. Vậy thì xông lên. Tiểu thụ trong nháy mắt siết chặt thanh đồng điều phiến, ma khí kinh khủng trực tiếp xâm nhập vào trong đầu, trong chớp mắt phá hủy hoàn toàn sự thanh minh của ý thức mà sâu trong linh hồn. Cỗ dục vọng cuồng bạo nguyên thủy kia cũng bị khơi gợi lên, bị dẫn dắt ra ngoài. Tiếng gầm giận dữ quẹt ngang tứ phương, hất lên dùng nhàm trắng cao vài trượng trong hang động ngầm dưới lòng đất. Ánh lửa rực rỡ, một tia kim sắc nở rộ. Sau đó cự nhân cuồng bạo như thiên thần giáng lâm, ầm vang xuất hiện, một chân dẫm xuống, dùng nhàm trắng bắn tùng tóe, bị công kích, điểm bị động cộng một liên tục. Đau đớn dữ dội ập tới, tiểu thụ cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm được điểm trung hòa giữa ma khí và dục vọng cuồng bạo. Trong đôi mắt đỏ đục ngầu khôi phục một tia thần thái. Sau khi ý thức khôi phục, cự nhân cuồng bạo cao vài trượng thiêng liêng bất khả xâm phạm kia đột nhiên đau đớn nhảy dựng lên, ôm chân hít hà khí lạnh. Đáng chết thật. Quả nhiên bất cự nhân cuồng bạo vẫn có rủi ro, không thể nào lấy lại được ý thức trong nháy mắt. Tiểu thụ ôm bàn chân kim quang to lớn thổi phù phù sau khi trải qua khoa huấn luyện đặc biệt của Tân Cô Cô trong nguyên phủ. Hiện tại hắn quả thực có thể miễn cưỡng nắm giữ cự nhân cuồng bạo, nhưng cái miễn cưỡng này thật sự là miễn cưỡng mà. Có đôi khi vận khí tốt, ma khí và lượng dục vọng cuồng bạo trong cơ thể nhất trí, thậm chí không cần trung hòa, tiểu thụ hoàn toàn sẽ không mất đi ý thức. Mà lúc vận khí không tốt, à chính là như vậy đấy. Một khi năng lượng của bất kỳ bên nào nhiều hơn, hắn đều phải mất một chút thời gian để cân bằng lại. Cho nên việc bật kỹ năng này thật sự phải dựa vào 12 phần trăm hay không bằng tay quen, cùng với 88 phần may mắn. Tiểu thụ miễn cưỡng chịu được cơn đau còn sót lại ở lòng bàn chân. Hắn nhìn hồ dung nham bên dưới một lần nữa rồi rơi vào trầm tư. Sau khi hóa thành cự nhân cuồng bạo, sát thương của thứ này thực ra đã không tính là cao. Cho dù lúc tiếp xúc vẫn còn một phần nhục thân bị thiêu rụi, nhưng dựa vào sinh sinh bất tức cũng có thể hồi phục lại một chút. Thế nhưng mà cúi đầu nhìn bàn chân to lớn màu vàng kim, phải mất mấy nhịp thở mới khôi phục được như lúc ban đầu. Hắn nhíu mày, tốc độ hồi phục của sinh sinh bất tức không bằng sự phá hoại của dung nham này. Nói cách khác, nếu ta lặn xuống, thời gian bên trong nhất định có hạn. Thêm vào đó, đau thật mà. Tư duy của tiểu thụ khựng lại. Thật ra cái gì cũng ổn, chỉ có nỗi đau đớn khi nhục thể bị dung nham thiêu đốt kia, quả thực không phải người thường có thể chịu đựng. Phải biết rằng hắn chính là nam nhân từng chịu sự tra tấn của tận chiếu hoa trùng hồi lâu, nhưng trong tình cảnh này, nỗi đau mà tận chiếu hoa trùng mang lại lúc trước thậm chí không bằng một phần ngàn nơi này. Hay là thôi đi. Trong lòng bắt đầu đang đánh trống lui quân, nhưng nếu thật sự lui, mình lặn lội đường xa tới đây chẳng phải là lãng phí thời gian và tinh lực một cách vô ích sao? Đáng ghét cái đống dung nham chết tiệt này. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tiểu thụ lơ lửng giữa không trung đứng lại. Đúng rồi, nguyên phủ. Trong phạm vi bao phủ của linh nghiệm, tất cả mọi thứ đều có thể truyền vào nguyên phủ. Nhận không gian không chịu nổi sức mạnh dung nham bậc này, nhưng nguyên phủ chắc chắn có thể trực tiếp truyền nó vào hỗn độn vũ khí, chẳng phải là bẹn cả đôi đường sao? Tiểu thụ lập tức vỗ đùi cái đét, lai mạnh cho sự nhanh trí của mình. Thế nhưng khi hắn dùng linh điểm chạm vào hồ dung nham, cơn đau dữ dội còn nóng bỏng và khó chịu đựng hơn trong đầu ập tới, suýt chút nữa làm hắn trợn trắng mắt, ngất ngay tại chỗ, trực tiếp ngất xỉu rơi vào hồ dung nham. Một ngụm máu màu vàng kim phun ra, hắn cảm giác trên mặt có chất lỏng chảy xuống, đưa tay quệt một cái, mới phát hiện vừa rồi chịu một đòn sát thương tinh thần, thất khiếu của hắn đã trực tiếp chảy máu. Ôi khốn kiếp! Vẫn còn sợ hãi tiêu hủy vết máu, tiểu thụ không dám làm bừa nữa. Đúng như vậy, tinh thần lực của hắn đều có sự bảo hộ kép của thân thể tông sư và cự nhân cuồng bạo, trực tiếp dùng linh niệm chạm vào dung nham này, không phải là tự tìm chết thì là cái gì? Cảm chi! Hai lần thất bại cũng làm cho tính bướng bỉnh của tiểu thụ dâng lên. Năng lượng mà linh niệm không thể dò xét, cảm chi chưa chắc đã có cùng kết quả. Quả nhiên, khi thu hẹp phạm vi thăm dò thành một chùm tia đâm thẳng xuống đáy hồ dung nham, tiểu thụ hoàn toàn không cảm thấy nửa phần khó chịu. Giờ tốt, bị động kỹ đúng là trâu bò hơn. Xem thử sâu bao nhiêu trước đã. Chùm tia cảm chi quét ngang một cái, bốn phía đều là dung nham trắng xóa. Hắn không làm chuyện vô ích nữa, trực tiếp mở rộng phạm vi thăm dò sâu xuống dưới 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng, cho đến khi độ sâu hơn 500 trượng. Cảm chi của hắn mới thấy được đáy hồ dung nham, dựa theo con đường cong đáy hồ tìm được điểm trung tâm. Quả nhiên, ở nơi đó, một ngọn hỏa trùng màu trắng sữa đang lẳng lặng nằm yên. Tiểu thụ tuyệt vọng rồi, 500 trượng, đùa cái gì? Độ cao 500 trượng, hắn chỉ bay thôi cũng phải tốn kha khá thời gian, chứ đừng nói là đi sâu xuống dưới. Xung quanh còn có dung nham công kích, cái này lặn xuống được mấy chục trượng, giữ được cái mạng và dưới sự tấn công đau đớn mà duy trì được ý thức tỉnh táo đã là không tệ rồi. 500 trượng, ta vứt. Ba lần thất bại, từ tiểu thụ có chút nồn nóng. Hắn cảm giác bàn tính như ý của mình đã bị gãy mất rồi, chơi thế nào được đây? Vừa xuống cái đã là chế độ địa ngục, còn chơi bời cây rắm. Bình tĩnh, bình tĩnh, chắc chắn sẽ có cách. Tiểu thụ ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Bảo vật ngay trước mắt, có lấy được hay không, không chỉ dựa vào thực lực mà còn phải dựa vào cái đầu. Đúng rồi, tên to xác kia không phải đã từng tới đây sao? Nơi ở của nó chính là ở chỗ này, chắc chắn nó cũng đã phát hiện ra bảo vật này. Như vậy nó làm sao mà lấy được? Tiểu thụ thử đặt mình vào vị trí của bạch khô lâu, tưởng tượng mình biến thành một siêu cấp tồn tại cao cả 100 mét, có thân thể vương tọa và bạch viêm kinh khủng. Thế nhưng chỉ suy tư một lát, hắn lại tuyệt vọng. Thật là xàm xí. Tên tỏ giác kia, nếu như có thể lấy được thứ này, nó cũng không đến mức chỉ có chút thực lực ấy. Mà thứ kia, tiểu thụ thu hồi cảm chi, hoa trùng màu trắng sữa dưới lòng đất kia, nếu như có thể bị bạch khô lâu dùng sức mạnh cơ bắp lấy được, làm sao còn có thể nằm lẳng lặng ở đó, đã sớm chui vào miệng của bạch khô lâu rồi. Đáng chết, không, không thể đáng chết, chắc chắn sẽ còn có cách khác. Từ tiểu thụ tự khích lệ bản thân, hai nắm đấm va vào nhau, lại suy tính các đường khác. Kiểm kê lại những gì mình đã học, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Nhật bộ đăng thiên, đúng rồi, đây cũng là một bị động kỹ, không liên quan đến linh niệm. Chỉ cần là phạm vi cảm chi dò xét được, trong nháy mắt, người liền có thể tới nơi. Hiện tại hồ dung nham không đốt được bị động kỹ cảm chi của ta. Nói cách khác, ta chỉ cần chịu đựng nhiệt lượng trong nháy mắt sau khi truyền tống xuống lấy món đồ kia, rồi lại truyền tống về. Hoàn hảo. Tiểu thụ quả thật muốn vỗ tay cho trí tuệ của mình, nghĩ là làm. Hắn theo bản năng dò xét khí hải một chút. Khí hải gần như tràn đầy, nhưng đột nhiên cảm giác nguy cơ ập tới. Không đúng, không đúng. Nhiệt độ dưới đáy hồ dung nham sâu 500 trượng và nhiệt độ trên bề mặt liệu có giống nhau không? Nghĩ đến đây, sống lưng của tiểu thụ lạnh toát. Có hòa trùng kia ở đó. Cái này, khốn kiếp, chắc chắn là không giống nhau mà. Nhiệt độ bề mặt hồ dung nham đã có thể trực tiếp làm cự nhân cuồng bạo bay một lớp thịt lớn. Nếu trực tiếp dịch chuyển tức thời xuống đáy hồ, e rằng tay còn chưa vươn ra, cả người đã bị thiêu rụi. Mẹ ơi, nguy hiểm thật. Từ tiểu thụ mồ hôi lại ròng ròng, lập tức dập tắt ý tưởng nguy hiểm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ kế hoạch hơi mạo hiểm này, hắn dường như hoàn toàn không còn cách nào khác để lấy được thứ bên dưới. Đáng ghét thật. Lần đầu tiên cảm thấy não mình có chút không đủ dùng. Rõ ràng bảo vật ngay trước mặt, rõ ràng phía sau còn có truy binh, mình vậy mà lại bị kẹt ở đây. Mạnh mẽ gõ vào đầu một cái. Đường chính không đi thông, tiểu thụ dứt khoát thả lỏng tư duy của mình, bay thẳng về hướng đường tà. Rất nhanh, hắn liền nghĩ ra một ý tưởng hoang đường nực cười. Ta không xuống được, như vậy nếu như nó tự mình đi lên, chẳng phải là xong sao? Giống như một bệnh nhân tâm thần, tiểu thụ lơ lửng giữa không trung. Trong cơn bão não bộ, vô thức tự đối thoại với chính mình. Nó lại không có ý thức, làm sao có thể đi lên để ngươi đoạt lấy đây? Hê hê, nó sẽ không tự đi lên, nhưng ngươi sẽ không nghĩ cách bắt nó đi lên sao? Cách à? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng lắm, ngươi có cách gì? À đúng rồi, ta có cách. Tiểu thụ nhắm mắt lầm bầm, hắn gắng gượng để tư duy tiếp tục phát tán, cố gắng không thu hồi. Rất nhanh, nhìn vào hồ dung nham bên dưới, rồi nhìn quanh bốn phía khép kín. Chỉ có một cái miệng hang phía trên tạo thành môi trường hang động nóng chảy. Cuối cùng, ánh mắt của tiểu thụ dừng lại ở hòa trùng màu trắng sữa ở dưới đáy hồ dung nham. Khung cảnh thật quen thuộc, rất giống cái gì nhỉ? Ngay cả chính từ tiểu thụ cũng không ý thức được, thiên cơ đạo vận của bản thân rời khắp này đã hoàn toàn hòa làm một thể với thiên địa xung quanh. Tựa như ngàn năm quang cảnh vút qua, lại như thể chỉ trong nháy mắt. Đột ngột, đồng tử của từ tiểu thụ co rút, cả người hưng phấn hét toáng lên. Đúng rồi, luyện đan. Hang động dung nham này chẳng phải chính là cái đan đỉnh sao? Miệng hang phía trên hang động chẳng phải là miệng đan đỉnh, mà dung nham này chẳng phải chính là dược dịch? Theo tư duy này, thứ đổ dưới đáy hồ dung nham kia chẳng phải là đan dược sắp hình thành sao? Từ tiểu thụ như đề hồ quán đỉnh, hắn cũng không biết vì sao mình lại có sự tưởng tượng hoang đường mà lại có chút tượng hình như vậy. Nhưng tư duy vừa đến chỗ này, trong đầu bỗng nhiên lại lướt qua một câu nói: thả phù thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công, âm dương vi hán hề, vạn vật vi đồng. Lấy trời đất làm lò, tạo hóa làm thợ, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Khi câu đại đạo chi âm này xuất hiện trong đầu, từ tiểu thụ trong nháy mắt hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Lúc trước khi chủ nghệ tinh thông vừa xuất hiện, hắn đã bị đưa vào một ảo cảnh. Trong ảo cảnh, chính là dùng thiên địa làm lò, tạo ra một khung cảnh vạn vật đều có thể nấu ăn. Chẳng qua từ trước tới nay, việc sử dụng chủ nghệ tinh thông của từ tiểu thụ đều chỉ giới hạn ở khống chế hỏa hầu, cho nên hắn đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của môn bị động kỹ dạng tinh thông này. bản chất chính là dùng để rèn luyện thiên địa. Khá lắm, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hắn thất thần lẩm bẩm như kẻ bệnh hoạn, nhìn sang hỏa chủng màu trắng sữa bên dưới, hoàn toàn đã thông suốt. Luyện đan. Tạm hết chương 492. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.